các người nếu muốn trồng, thì liên thủ tín ta sẽ không nói hai lời. Khoai lang này khẳng định bán cho các người. Lời nói của liên thủ tín vô cùng có lực. Mọi người cả phòng đều trầm trồ khen ngợi. Tứ ca thật tốt, thật trượng nghĩa. Lão tứ đứa nhỏ này, ta đã xem thường hắn. Đứa nhỏ này nhân nghĩa, mềm lòng. Tứ thúc, ngươi cũng biết nhà ta. Nhà ta nghèo len sen ngờ có tiếng. Quanh năm suốt tháng, cơm ăn không đủ no. Tứ thúc, nhà ta cũng muốn trồng khoai lang, nhưng mà lại không có tiền mang ra. Ta đã tính toán như thế này, các người có lẽ biết, đem cây giống ươm trong đất là chuyện tốn nhiều công sức. Nếu làm không tốt, khoai lang giống sẽ hỏng. Hiện tại cách thời điểm trồng khoai, còn hơn nửa năm, khoai lang này, mùa đông thì không trồng được. Ta tính toán sang năm sẽ ươm cây non. Các người nếu muốn trồng khoai, thì sang năm tới đây mua cây non. Ta làm thế là vì các người suy nghĩ, người nhà nông chúng ta có tiền không dễ dàng. Hiện tại cuộc sống của ta trôi qua hơi tốt một chút, chuyện mạo hiểm này cứ để ta gánh chịu. Ta cho các ngươi thời gian suy nghĩ, sang năm đến mua cây non, hay là hiện tại mua khoai lang có sẵn. Liên thủ tín lại nói, đây là giải thích mới vừa rồi cả nhà bọn họ thương lượng xong. Lão tứ là một người thành thật. Bỗng có lão nhân thở dài nói, nhân nghĩa, có lương tâm. Rất nhiều người đều gật đầu khen ngợi. Tứ thúc, sang năm ngươi thật bán cây non khoai lang a, vậy ta sẽ đặt cọc trước. Ta sợ sang năm nhiều người mua, sẽ không đến lượt nhà chúng ta. Lại có một người nói, sang năm nhà ta khẳng định sẽ bán cây khoai lang non, cũng không cần đặt cọc gì. Khoai này khẳng định sẽ bán cho người trong thôn mình trước. Liên thủ tín nói, hay vẫn nên đặt cọc đi, nếu không, trong lòng chúng ta sẽ không yên ổn. Rất nhiều người nghe xong lời liên thủ tín nói, đều thay đổi ý. Không mua khoai lang, mà là tính toán đợi đến sang năm mua khoai ươm giống. Hơn nữa, bọn họ còn sợ đến lúc đó mua không được, muốn cùng liên thủ tín đặt cọc trước. Liên thủ tín liền quay qua, hỏi ý kiến thê nhi nhà mình. Muốn đặt cọc, vậy thì đặt cọc. Đến lúc đó cây non khoai lang cũng có hạn, chúng ta cứ áp dụng đến trước hết trước. Người nào có đặt cọc, đến lúc đó sẽ bán cho họ trước. Ngũ lang nói, thúc bá nào muốn đặt cọc, theo đến bên này, cháu sẽ ghi vào sổ. Ngũ lang liền nói, cứ như vậy, đại đa số mọi người đều đi theo ngũ lang qua một bên. Những người ở lại đều muốn mua khoai lang, cũng đều là phú hộ, nhà giàu. Nơi này có quản sự vương cử nhân phái tới, và vài quản sự ở thôn trấn chung quanh được chủ nhà phái tới. Lão Kim không ngờ cũng ngồi ở trong đó. Những người này đều là người có tiền, có người mua khoai lang trở về, trừ để làm giống, bọn họ cũng có thể ăn. Mới vừa rồi Trầm Lục ra mang đi hai cái sọt khoai lang, hai cái đó ước chừng 123 cân. Trầm Lục ra cho để lại 120 lượng bạc. Liên thủ tín nói, lúc ấy Trầm Lục cho bạc, người ở chỗ này đều nhìn thấy qua. Mặc dù liên thủ tín không nói, nhưng bọn họ đều biết. Lão tứ huynh đệ, khoai này của ngươi định bán một lượng bạc một cân hà? Lão Kim cười ha ha hỏi. Lão Kim đại ca, đừng nói một lượng bạc, hai lượng, năm lượng, 12 lượng, nếu như người khác muốn mua cũng phải mua giá đó a. Liên thủ tín cũng cười nói. Mọi người nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn nâng giá tiền khoai lang lên, nên nhíu chân mày. Ta đã đem lời nói rồi, bất kể sau này khoai lang giá cả thế nào, hiện tại muốn mua khoai lang thì cứ 50 văn tiền một cân. Mỗi nhà mỗi hộ, ta cũng không bán nhiều, mà bán có số lượng, cũng là vì để cho mọi người đều có thể mua được. Hiện tại khoai lang hiếm quý, nhưng sang năm các người đều trồng rồi, hơn nữa mở rộng ra, khoai này về tạm thời cho nhà mình ăn cũng tốt, giữ lại làm giống cũng tốt. Ta vẫn là câu nói kia, chỗ khoai lang này mua về rồi thì không thể tăng giá bán trao tay. Ta đem giá tiền khoai lang hạ thấp như vậy, cũng chính vì chúng ta là hương lý hương thân, muốn cho nhiều người có thể trồng khoai này, ăn được khoai này. Ta đây là nói. Nói đến đây, liên thủ tín gõ đầu óc của mình, liền quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Lời quân tử, cha, ta là nói lời quân tử. Liên Mạn Nhi liền cười nói, nói một lời là quyết định, người trong phòng này đều là người có thể diện, hiểu được giữ lời. Đây là ca con từ trên sách học được. Đúng, đây chính là lời quân tử. Các người nếu như đồng ý, khoai lang này ta liền bán. Có Trầm Lục gia ở phía trước làm tấm gương, những người này cứ nghĩ Liên Thủ Tín muốn công phu sư tử ngoạm. Nhưng Liên Thủ Tín lại đem giá tiền khoai lang quyết định 50 văn tiền một cân, thì dù có cao mày, cũng sẽ giãn ra. Liên Thủ Tín đem lời nói đều nói xong, hơn nữa những câu rơi xuống đất đều có sức ảnh hưởng. Lão tứ huynh đệ, lão ca ca ta không nhìn lầm ngươi, tốt, là một hán tử có đảm đương, lòng dạ rộng lớn. Lão Kim liền cười ha ha nói, đều nghe nói Liên tứ gia tính tình mềm yếu, ngươi nhìn người ta nói chuyện xem, cứng cỏi đường đường a. Đã có người nhỏ giọng nghị luận, là một người chính trực, nói chuyện làm việc có nề nếp, cũng không trách được nhà người ta ngày càng khá lên. Nghị luận của những người này lọt vào trong lỗ tai của Liên Thủ Tín một chút, thân thể kia không khỏi càng thêm cao ngất. Mấy người Trương thị, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe thấy được, trong lòng cũng vui lây. Nói xong việc bán khoai lang, người một nhà liền bận rộn lên. Khoai lang sàng chọn, trong đất đã làm xong. Những củ khoai đầu nhỏ, hoặc là trong lúc đào ra bị tổn hại, và những củ to, đều đưa chia ra cả. Mà mấy củ khoai lang lớn và nguyên vẹn, nhà Liên Mạn Nhi cũng không có mang ra, còn lại mới tính bán vào lúc này. Khoai lang số lượng hạn chế, một nhà một hộ nhiều nhất chỉ có thể mua 50 cân. Tuy là nói như vậy, nhưng hai hộ nhà Vương cử nhân ra, cùng lão Kim này, Liên Mạn Nhi vẫn rộng rãi hơn. Bán cho Vương cử nhân 90 cân, còn lại lão Kim là 80 cân. Về phần những thôn khác, thì vững vàng giữ hạn định ở 50 cân. Chỉ một ngày thời gian, đã 500 cân khoai lang đều bán sạch, được 25 lượng hai bạc. Bán khoai lang lần này, không đáng giá bằng cây ngô. Tiểu thất nhìn đám bạc trong hộp gỗ, lẩm bẩm nói. Đừng chỉ nhìn bạc, thử nghĩ xem hôm nay chúng ta còn chiếm được gì. Liên Mạn Nhi giơ tay lên, xoa bóp mặt của tiểu thất bánh, cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, ban ơn edit, cớm nắng ngoại trừ bạc, hôm nay chúng ta còn thu được cái gì? Tiểu thất nghiêng đầu, hai mắt một sáng, làm bộ suy nghĩ, đặt trước cây khoai lang non nhà chúng ta, có để lại tiền đặt cọc. Liên Mạn Nhi cười cười, các nàng vốn không định thu tiền đặt cọc, chỉ là có người nhất định phải đặt cọc để an tâm. Liên Mạn Nhi các nàng thoáng tính toán một chút, cảm thấy đặt cọc cũng không sao, nên đều thu. Tiền đặt cọc có thể có bao nhiêu, sang năm bán khoai lang cây non mới lãi to. Chuyện hôm nay, kiếm bạc chỉ là việc nhỏ. Tiểu thất, để ngẫm lại, vừa rồi thái độ của những người kia đối với chúng ta, với cha mẹ thế nào? Trước kia, bọn họ đối với chúng ta như vậy sao? Liên Mạn Nhi cười hỏi tiểu thất. À, hôm nay đến chỗ chúng ta cũng thật nhiều người, người nhiều tuổi một chút ta cũng không nhận ra. Thái độ của bọn hắn đối với chúng ta rất tốt. Quản sự nhà có tiền gọi cha mẹ mình là tứ gia, tứ nãi nãi, bọn hắn còn gọi đệ là tiểu thất thiếu gia kia. Nói đến đây, tiểu thất ha ha cười, còn có những người mà đệ không quen biết, một lượt đều nịnh nọt kêu thúc, thím. Thật nhiều người khen chúng ta, khen cha. Liên Mạn Nhi cười cười, trải qua chuyện này, mọi người đều biết chúng ta là người thấu tình đạt lý, cũng bắt đầu kính trọng chúng ta. Ngũ Lang nói, đúng vậy. Bây giờ trong lòng mẹ còn nóng hôi hổi. Trương Thị lên tiếng. Nhân sống chủ yếu là mặt mũi. Tiền bạc gì đấy không mua được. Lời nói. Việc làm của ai làm cho người ta kính trọng. Người đó sống mới có ý nghĩa. Liên Thủ Tín nói. Chỉ trong ngày hôm nay. Trên mặt. Bên trong người hắn có một chút thay đổi rất nhỏ giống như khí chất. Phong thái đã xảy ra biến hóa cực vi diệu mà rõ ràng. Việc ngày hôm nay cho chúng ta thể diện. Tạo ra thanh danh, chúng ta về sau, cho dù vẫn là nông dân, cũng không ai dám xem nhẹ, trêu chọc chúng ta. Nhà chúng ta, bây giờ rất có uy vọng. Liên Mạn Nhi cười nói, chuyện hôm nay, bọn hắn có lẽ kiếm bạc không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn đạt được uy vọng, được mọi người cảm kích và kính phục. đây chính là một tài sản vô hình cực lớn, nhất là trong kiểu xã hội như ở đây. Cây ngô đã và sẽ tiếp tục mang đến tài phú, mà khoai lang giúp bọn họ ở địa phương lấy đến khó có được danh dự và uy vọng. Liên Mạn Nhi nghĩ không sai, từ nay về sau, phẩm là trong thôn nhà ai phát sinh đại sự, hoặc cần tìm người đến chứng kiến, hoặc muốn tìm người hòa giải, liền sẽ có người tới thỉnh Liên Thủ Tín. Như thế, Liên Thủ Tín cùng Lý Chính và mấy vị trưởng lão trong thôn cùng đi, cùng ngồi, thậm chí lời nói của hắn so với Lý Chính bọn họ còn có tác dụng. Khoai lang bán đi gần một nửa, còn lại cũng muốn an bài. Cả nhà lấy ra 100 cân khoai lang tốt nhất, chất lên xe ngưu, đưa đến tế sinh đường. Vương Ấu Hằng không chịu lấy nhiều như vậy, còn nói phải trả tiền, đều bị một nhà Liên Mạn Nhi cự tuyệt. Ấu Hằng ca, cái này không phải đưa cho ca. Đây là chúng ta đưa cho Vương Thái Oai. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Ấu Hằng ca, khoai lang này, mọi người ăn cũng được, để lại một ít làm giống cũng được. Nếu không giữ lại làm giống, thì sang năm hãy nói với chúng ta, thời điểm nhà ta ươm cây non, sẽ mang cho ca. Nhà Vương Ấu Hằng cũng có ruộng, đương nhiên cũng muốn trồng một ít khoai lang. Ngoại trừ nhà Vương Ấu Hằng, các nàng còn chuẩn bị một phần, đưa cho nhà Ngô Gia Hưng. Cho Ngô Gia không nhiều lắm, khoảng 2 rổ. Liên Thủ Tín cùng Ngô Ngọc Quý đã nói tốt, đợi sang năm, bọn hắn muốn bao nhiêu cây khoai lang non liền đến lấy. Hắn ông ngoại kia, ta cũng không thể quên. Liên Thủ Tín nhắc nhở Trương Thị, ừ, ta đều nghĩ kỹ. Thứ này, ta cũng đừng nhờ người mang hộ, đợi lúc nào cậu hắn đi chợ liền đưa cho bọn họ. Sang năm cây khoai lang non, ta chuẩn bị cho bọn họ nhiều một chút. Trương Thị lên tiếng, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh gật đầu. Nhà Trương Thanh Sơn dựa vào núi, núi non trùng điệp, đất núi nhiều, trồng cái khác thu hoạch rất ít, nhưng trồng khoai lang lại phù hợp. Còn có đưa cho ông nội bọn nhỏ, bà nội, ta chuẩn bị một hồi đưa qua a. Trương Thị lại nói, củ khoai lang to đều để lại sang năm đầu xuân ươm cây non, khoai lang còn lại tuy nhỏ nhưng hương vị vẫn ngon, thậm chí ăn ngon hơn củ khoai lang to. Trương Thị mang theo Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất chọn cả buổi, cho phòng trên 2 rổ, ông nội, bà nội, cộng thêm phòng trên 2 nhà, mọi người nếm thử. Mang cả 2 rổ này theo, vợ Xuân Trụ, còn có cùng chúng ta đi lại gần mấy nhà, mỗi nhà đưa một ít, không nhiều lắm để mọi người nếm thử. Trương Thị phân công từng việc, chẳng vãng tối, Liên Thủ Tín, Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất từ cửa hàng về nhà cũ. Trên đường đi, đem cần đưa đều đưa, cuối cùng liền mang theo 2 rổ khoai lang tiến vào cửa lớn nhà cũ. Người một nhà đều đến phòng trên. Cha, mẹ, đây là khoai lang, mọi người nếm thử. Liên Thủ Tín đem 2 rổ khoai lang để trên mặt đất, nói với Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, quý giá như vậy, không phải giữ làm giống sao, để lại 2 củ nếm thử là được rồi. Làm gì thoáng cái để lại nhiều thế. Liên Lão Gia Tử lên tiếng, một bên vẫy Liên Thủ Tín đến bên giường ngồi. Chu Thị, Liên Tú Nhi đều ngồi bên trong giường, thấy bọn họ đến, trên mặt cũng có chút mất tự nhiên, lại cũng không nói gì. Cổ Thị và Tưởng Thị ngồi ở 2 bên mép giường, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều ngồi trên ghế dài. Liên Thủ Tín liền đi qua, ngồi bên người Liên Lão Gia Tử. Trương Thị không thể đi ra ngoài, cũng mang theo mấy đứa trẻ ngồi ở một bên mép giường, đều lên giường ngồi. Mạn Nhi, Tiểu Thất cởi giày, vào bên trong giường ngồi. Liên Lão Gia Tử thoáng nghiêng người hô. Liên Mạn Nhi cười cười, chỉ dịch vào bên trong một chút. Lão Tứ, ngươi làm việc này rất tốt, cha đều theo ngươi được nhờ. 2 ngày nay, cha xuống ruộng làm việc, người không quen biết đều từ xa đã chào hỏi cha. Liên Lão Gia Tử có chút cảm khái nói, trước kia, cha toàn nói con phải để tâm, sợ con phân tâm, làm việc không chu toàn, khiến mọi người bắt bẻ. Hiện tại cha yên tâm, Lão Tứ, con có thể đỉnh môn lập hộ, nhà con nay xem như thật sự có thể đi lên. Cha vui mừng thay con, cha, người nói gì vậy? Con là một gã nông dân, không có tâm tư gì, ta chỉ làm việc thuận theo lương tâm mà thôi. Liên Thủ Tín nói, Lão Tứ, kim ngọc mễ, hạt ngô đó, của đệ, còn có khoai lang này, để kiếm đủ đi. Liên Thủ Nghĩa ngồi trên ghế, mở miệng hỏi, lão tứ a, để xem ta người một nhà như vậy, như thế nào để cũng phải giúp đỡ một chút nha, để ăn thịt, cũng nên cho chúng ta theo người uống canh nha. Ăn thịt uống canh cái gì, con nói chuyện với huynh đệ như thế nào vậy, thành thật làm việc, đừng gây rắc rối. Liên lão gia tử lập tức trách mắng, cha, chúng ta kiếm được một chút tiền, không sai biệt lắm đều dùng vào mảnh đất kia. Khoai lang này, ta định sang năm ươm cây non, chuẩn bị cho mọi người một phần, ta đến lúc đó đưa lại đây. Cây ngô nếu ta được trồng tiếp, hạt giống này kia, ta cũng sẽ chuẩn bị. Liên Thủ Tín đây là đồng ý với Liên lão gia tử Vũ Xuân sang năm cung cấp mầm khoai lang và hạt giống ngọc mễ. Có tiền là một việc, mua được mầm khoai lang và hạt giống ngọc mễ lại là việc khác. Người khác chưa chắc có thể mua được. Được, lão tứ, chuyện này cha liền không khách khí với con. Đến lúc đó con bán giá bao nhiêu, cha liền trả con bấy nhiêu. Liên lão gia tử nói, cha, chúng ta không lấy tiền. Liên Thủ Tín lên đường, ngày mai con định lúc nào ra ngoài? Chu thị đột nhiên quay đầu hỏi Cổ thị. Cổ thị đang nghe Liên Thủ Tín bọn họ nói chuyện, nghe thấy Chu thị hỏi mới phục hồi tinh thần, mẹ, con định giờ mẹo liền đi. Hoa Nhi cũng sắp chuyển dạ, con không yên lòng, ngày mai định đi thị trấn xem nàng. Hoa Nhi một người ở thị trấn, cách nhà mẹ đẻ xa, con bé mới bao nhiêu tuổi, đã làm mẹ a. Tứ thẩm, ta thật hâm mộ ngươi, Chi Nhi nhà ngươi gả gần nhà mẹ đẻ, có chuyện gì, vừa nhấc chân là đến nơi, tranh thủ thời gian nấu cơm đi. Chu thị phẩy tay, dường như không kiên nhẫn nói. Cổ thị đáp lời đi xuống, trước khi đi ra ngoài còn thân thiết cười cười với Trương thị. Đại thẩm, Hoa Nhi lúc nào sinh nhắn lại cái tin để chúng ta đi thăm. Trương thị lên tiếng, được, việc này khẳng định phải làm. Tứ thẩm sinh nhiều con như vậy, còn phải thỉnh ngươi đi chỉ bảo Hoa Nhi vài câu. Cổ thị cười, liền ra cửa. Chu thị muốn làm cơm, Liên Mạn Nhi một nhà liền không tiện ngồi lâu, cũng đứng dậy trở về Tây Xương phòng. Con xem đại thẩm, sốt ruột chuyện của Hoa Nhi, hoảng hoảng hốt hốt. Bình thường làm người thật khôn khéo a. Biết rõ bà nội con không thích nghe việc của Chi Nhi nhà mình, nàng còn trước mặt bà nội con nói ra. Thật đúng là lòng người làm mẹ a. Trương thị một bên thổi lửa nấu cơm, một bên lải nhải nói. Mẹ, mẹ cũng biết thẩm khôn khéo. Nếu thẩm ấy không phải cố ý, thẩm ấy sao lại tại lúc này làm cho bà nội con mất hứng. Liên Mạn Nhi suy cười một tiếng nói. Gì? Mạn Nhi, con nói đại thẩm cố ý trước mặt bà nội con nói việc này. Vì sao? Bà nội con mất hứng không phải sẽ lấy nàng ta chút giận sao? Trương thị kỳ quái hỏi. Mẹ, tâm nhãn của mẹ vẫn quá thành thực. Bằng gì cần phải theo ý ta nội? Con thấy đại thẩm là cố ý làm bà nội không thoải mái, nàng mới thống khoái. Liên Mạn Nhi nói. Khác với Trương thị nhẫn nhục chịu đựng, Cổ thị cực khôn khéo, không chính diện xung đột cùng Chu thị. Nhưng bị Chu thị sai bảo, Cổ thị lại khôn khéo, cũng không thể sống thoải mái. Thỉnh thoảng châm một phen hỏa, ngầm đâm một phen, khiến lòng Chu thị như bị gai đâm. Đối phó Chu thị, Cổ thị nhất định là thích thú. Mà bây giờ có thể làm Chu thị khó chịu, lại khiến Chu thị bất đắc dĩ chịu đựng, đơn giản là hôn sự của Liên Tú Nhi. Mẹ, mẹ đừng thấy thái độ của thẩm ấy đối với ta giống như rất tốt, thẩm ý cũng không có lòng tốt gì, đây là đối phó với bà nội thôi, lại nhắc nhở bà nội đối phó với chúng ta kìa. Liên Mạn Nhi lại chỉ điểm một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, yêu cầu Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói, nghĩ nghĩ, sắc mặt cũng biến không tốt. Ta vốn nghĩ, các con cũng đi thăm Tống gia một lần, người ta Tống gia lão thái thái chiêu đãi các con cũng không tệ. Nàng không phải muốn đi thị trấn ư, ta mới rồi còn định chuẩn bị khoai lang gì đấy, cho nàng mang đi qua, thể hiện ta một phần tâm ý, cũng cho nàng và Hoa Nhi có thể diện. Mẹ, cho dù con muốn cho Tống gia gì đó, chính mình sẽ đi à. Nếu thẩm ấy là người tốt, con không có gì để nói. Nhưng thẩm ấy không phải. Liên Mạn Nhi lên tiếng, đồng thời trong lòng nghĩ, Trương thị nhiệt tâm, nhưng vô tâm nhãn, người ta hơi làm bộ cười cười, nàng liền coi người ta thành chi kỷ. Ai, ta chính là vô tâm nhãn như vậy, thấy người ta hơi tốt một chút, ta liền quên chuyện cũ, là một mảnh nhiệt tâm. Trương thị thở dài, sống nhiều năm như vậy, nàng biết mình là người thế nào, trong lòng cũng rõ ràng. Được, đại thẩm người này, ta về sau vẫn là cách nàng xa một chút. Từ từ sống qua ngày không được sao, cả ngày quanh co lòng vòng. Hại người khác, chính mình có thể đạt được lợi ích gì? Người với người thật không giống nhau. Mẹ chỉ nhớ kỹ thẩm ấy là loại người nào, gặp phải chuyện gì, trong lòng tỉnh táo chút là được. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Ăn cơm tối xong, Trương thị vừa dọn dẹp hoàn tất, Cổ thị liền cười tủm tỉm đứng ở cửa. Vừa vào cửa, liền nói Liên Hoa Nhi và Tống gia, lại khen Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi mấy lần. Cổ thị khéo miệng, biết ăn nói, mặc dù biết rõ nàng ta không nói thật tâm, nhưng những lời kia vẫn thật dễ nghe. Cổ thị lại nói ngày mai muốn vào thành xem Liên Hoa Nhi, muốn mang cho Liên Hoa Nhi chút đồ. Hoa Nhi là khuê nữ nhà ta cho cái gì, không cho cái gì, Hoa Nhi cũng không thể nói gì. Khả người ta Tống gia là đại gia tộc, còn có Tống lão phu nhân. Ta vừa rồi cùng mẹ ta nói chuyện này, mẹ ta liền nói nhà nông gia chúng ta có thể cho cái gì. Kỳ thật, người ta Tống gia cũng không thiếu cái gì, ta định đem trong vườn, trong đất tươi mới ngoạn ý mang cho một chút. Kia hai nhà đều có thể diện, người ta có nói, cũng nói ta Liên gia coi trọng người ta, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng làm ta dạng danh Trương thị ngồi đối diện Cổ thị, nghe nàng nói những lời này. Nếu vừa rồi không được Liên Mạn Nhi gợi ý, nàng lúc này khẳng định nhiệt tâm tìm mới mẻ ngoạn ý cho Cổ thị mang đi. Nhà nàng mới mẻ ngoạn ý có thể là cái gì? Chính là mấy thứ rau quả trong vườn nhà người khác không có, còn có khoai lang và ngọc mễ. Nay trải qua Liên Mạn Nhi chỉ điểm, trong lòng Trương thị không ưa biểu hiện hai mặt của Cổ thị, bởi vậy cũng không tiếp lời Cổ thị nói. Cổ thị nói cả buổi, ám chỉ càng ngày càng rõ ràng, thấy Trương thị không nói lời nào, Cổ thị liền lo lắng, nàng buồn bực a. Trương thị từ trước đến nay luôn rộng rãi lại mềm lòng, là người dễ dỗ nhất, hôm nay thế nào lại không như vậy? Không tốt trực tiếp mở miệng yêu cầu Trương thị a, mà không trực tiếp yêu cầu, đến lúc đó vào thành lấy cái gì cho Liên Hoa Nhi? Thấy Tống lão phu nhân người kia, Chu thị cho rằng nàng giấu giếm rất nhiều tiền riêng, nhân tình qua lại, sẽ không chịu bỏ tiền, chỉ mong nàng vét sạch vốn riêng. Nàng tuy vẫn có chút tiền phòng thân, nhưng một năm gần đây bị vét không còn gì. Huống hồ, Tống gia là nhà có tiền, nàng có thể có bao nhiêu tiền để tặng lễ vật có thể diện đây? Mấy thứ Liêu Đông phủ không thường có rau quả, hơn nửa quý báu như kim ngọc mễ và hiếm có như khoai lang, chính là cực thể diện, là lễ vật tốt nhất. Chức quan của Liên thủ nhân còn phải dựa vào Tống gia. Liên Hoa Nhi uy vọng ở Tống gia, nàng mẹ ruột cũng phải giúp đỡ gây dựng. Trương thị không chủ động xuất ngôn, nàng đành phải mặt dày, trực tiếp yêu cầu. Không thể không nói, Cổ thị là người vì mục đích, cái gì đều có thể làm. Tứ thúc, tứ thẩm, Cổ thị cười cười mở miệng nói, kia ngô và khoai lang, còn có trong vườn mấy thứ mới mẻ, chọn 3-4 loại để ta mang vào thành a. Đây cũng vì ta đại gia tử thể diện, nếu trong nhà không có, ta cũng không có gì để nói. Bất quá vừa vặn trong nhà có, nếu tiền bạc trong tay ta, mọi thứ dễ nói. Một hồi ta nói với mẹ, xuất tiền mua, chúng ta chỉ em dâu mấy người, tứ thẩm là tâm địa tốt nhất. Ta trong lòng đều biết. Ngày sau, bất kể là Hoa Nhi hay đại ca ngươi cùng ta, khẳng định đều không quên lòng tốt của các ngươi. Cổ thị nói như vậy, Trương thị không tốt lại giả bộ hồ đồ. Trương thị còn chưa mở miệng, Liên Mạn Nhi bên cạnh phì cười ra tiếng. Đại thẩm, thẩm nói để bà nội cháu ra tiền, là muốn mua của chúng ta à? Đại thẩm, tính tình của bà nội thế nào? Ban nãy chính mình thẩm cũng nói đấy thôi. Thẩm như vậy, không phải đẩy cha mẹ ta xuống hồ à? Bà nội còn không mắng chết chúng ta à? Liên Mạn Nhi lại cười nói, Nàng đương nhiên biết rõ, Cổ thị nói đòi tiền Chu thị, bất quá là nói suông. Cổ thị bổn ý chính là lấy không trả tiền, nhưng Liên Mạn Nhi cố ý không hiểu Cổ thị hư từ, nói rất thật. Bị Liên Mạn Nhi vạch trần, hai má Cổ thị cũng nóng lên. Mạn Nhi, mang cho đại thẩm một chén nước. Trương thị mở miệng nói. Liên Mạn Nhi cười cười, quả thật đứng dậy, rót một chén nước cho Cổ thị. Đại thẩm, thẩm uống miếng nước cho nhuận giọng. Liên Mạn Nhi đưa chén nước nói. Cổ thị tiếp chén nước, giả vờ uống nước che lấp bối rối của chính mình. Đúng lúc này, Trương thị và Liên Mạn Nhi hai mẹ con trao đổi ánh mắt. Đại thẩm, lần trước Mạn Nhi bọn họ vào thành, thấy mẹ chồng của Hoa Nhi, lần kia bọn họ đi vội vàng, cái gì cũng chưa mang. Trong lòng ta cũng một mực băn khoăn, ta mới vừa rồi còn nghĩ, thẩm vào thành, thuận tiện mang hồ ít đồ đi qua, xem như là ta một phần tâm ý. Trương thị chậm rãi nói, Cổ thị còn cho rằng không có hy vọng, nghe Trương thị nói như vậy, không khỏi mừng rỡ. Đại thẩm, ngươi cứ về trước, chờ chúng ta chuẩn bị xong, liền mang qua cho ngươi. Trương thị lên tiếng, Cổ thị cao hứng đáp ứng, lại nói vài lời dễ nghe mới đi. Mẹ, tỷ, hai người sao lại đáp ứng hả? Tiểu thất hiếu kỳ hỏi. Thẩm ấy mở miệng một hồi, cứng rắn không cho nàng ta, quan hệ sẽ căng thẳng, về sau không có cách nào sống chung, đều là thân thích, ngày sau này còn rất dài, nên để lại một đường sống. Trương thị thở dài nói. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, cuộc sống là như thế, không phải đen tức trắng, rõ ràng như vậy là không thể nào, là bất đắc dĩ, nhưng cũng là sự thật. Trong lòng không phải không biết, nhưng không thể biểu hiện ra mặt. Về sau sản nghiệp nhà nàng ngày một lớn mạnh, người như Cổ thị, việc như vậy sẽ có. Liên Mạn Nhi một nhà muốn được xã hội này thừa nhận, thuận theo phương thức của xã hội này là không thể tránh khỏi. Đương nhiên, trường hợp cụ thể có phương pháp xử lý cụ thể. Không thể tránh khỏi, không có nghĩa là ta cần ta cứ lấy. Như chuyện hôm nay, Cổ thị muốn cái gì là cho cái đấy. Hơn nữa Trương thị nói rất rõ ràng, Cổ thị đến Tống gia nói thế nào là không cách nào khống chế. Nhưng tương lai, nhà Liên Mạn Nhi mọi mặt đều chu toàn, chỉ khiến người ta thán phục, địa vị nhà các nàng là không chê vào đâu được. Liên Mạn Nhi cùng với Trương thị chọn mấy củ khoai lang, lại hái chút rau quả, đưa lên phòng trên. Bắp ngô đều già rồi, ruộng ngô cũng quây kín rồi, phải chờ người ta trầm ra cho phép mới được. Nhà ta hiện tại cũng không tiến vào được, không có cách nào khác. Còn lại phải tự bổ sung a. Trương thị nói. Lời này là thật, mọi người đều biết. Cổ thị cười nói cảm ơn, mặc dù không có ngô, nhưng Trương thị đưa khoai lang cũng không tệ, mấy thứ rau quả cũng tươi mới, nhìn liền thích. Lễ vật này đưa qua, Tống gia lão phu nhân khẳng định thích. Thế này liền tốt rồi. Liên lão gia tử rất hài lòng. Liên Thủ Tín cùng Trương thị hiểu chuyện, khoan hậu. Phòng trên có việc, tứ nhi tử đã ở riêng vẫn ra tay tương trợ, Liên gia vẫn là một đại gia tử. Điều này hợp tâm ý của ông, một nhà hòa thuận. Rạng sáng ngày hôm sau, Cổ thị mang Liên Đoá Nhi cùng vào thành. Cổ thị đi rồi, Chu thị ngồi trên giường, cười lạnh hai tiếng. Nàng ta đi cũng thật khéo, đây là lười biếng mà. Không phải sắp thu hoạch vụ thu sao? Chờ mà xem, ta chưa thu hoạch xong, lão dâu cả còn lâu mới về. Chu thị trước mặt con dâu, cháu trai, cháu gái nói. Nội, bà đã biết, còn để đại thẩm đi. Lão nhân gia người không đồng ý, thẩm ấy còn đi được sao? Triệu Tú Nga cười khanh khách nói. Nàng tinh danh, không phải mượn cớ đi thăm Hoa Nhi sao? Hoa Nhi sắp chuyển dạ, đây là thai đầu, ta không cho nàng ta đi. Nàng ta ra ngoài nói, không biết nói ta thành cái gì, còn nói liên quan đến chức quan của đại bá cháu, liên quan một nhà ta, nếu không đáp ứng, ta liền phạm lỗi lớn, một bụng tâm nhãn, ai cũng không bằng nàng ta. Chu thị khoa tay múa chân nói, Liên Mạn Nhi ở gian ngoài vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy lời nói của Chu không khỏi cười thầm, Liên thủ nhân quyên chức giám sinh, Liên gia tình hình không giống trước kia. Chu thị vẫn giữ thói quen cũ, thí dụ như cùng Hà thị và Triệu Tú Nga nói xấu sau lưng Cổ thị, chê bai Cổ thị, hay trước mặt Cổ thị và Tưởng thị nói xấu Hà thị, có đôi khi là trước mặt cháu dâu làm con dâu mất mặt. Chu thị hành động như vậy hậu quả hiển nhiên dễ đoán, mà kết quả như vậy đúng là mong muốn của Chu thị. Hôm nay Vương cử nhân sai quản sự đưa một chương thiếp mời cho Liên Thủ Tín. Vương Ấu Hoài thành hôn, thỉnh Liên Thủ Tín đi ăn cưới. Còn thỉnh lão gia tử cùng Liên đại lão gia cùng đi. Kia quản sự lưu lại lời này, nói còn rất nhiều thiếp mời cần đưa, liền cáo từ. Tiễn bước quản sự, Liên Thủ Tín cầm thiếp mời, có chút sững sờ. Liên Mạn Nhi liền cầm thiếp mời, nhìn liền hé miệng cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, tặng lễ edit, cớm nắng bên trên thiếp mời chỉ viết tên một mình Liên Thủ Tín, không nhắc tới Liên lão gia tử và Liên thủ nhân. Nhưng quản sự kia đã nói như vậy, tức là Vương cử nhân cũng có ý mời. Như vậy là được rồi. Cha, cha làm sao vậy? Liên Mạn Nhi cười xong, thấy Liên Thủ Tín còn đang ngẩn người, lại hỏi: "Mạn Nhi, Vương gia là lần đầu tiên cho cha thiếp mời a?" Liên Thủ Tín nói: "Mạn Nhi, con giúp cha nhìn xem, trên thiếp mời sao lại chỉ viết tên một mình cha?" Liên Thủ Tín vốn không biết chữ, mấy ngày nay bị Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lôi kéo, chủ yếu cùng Tiểu Thất nhận biết một ít chữ, cho nên hiện tại hắn đã có thể xem thiếp mời rồi. "Cha, đúng vậy, là chỉ viết tên một mình cha." Liên Mạn Nhi đáp: "Cha, ta thương lượng một chút, xem nên đưa lễ vật gì thì hợp." Liên Thủ Tín vội vàng gật đầu nói: "Vừa rồi khi quản sự đưa thiếp mời, còn nói một câu, nói là ý của Vương cử nhân, muốn mời mọi người đến nhà náo nhiệt một phen, nên không cần chuẩn bị lễ vật." Tuy Vương cử nhân nói như vậy, nhưng lễ vẫn phải chuẩn bị. Người một nhà liền ngồi lại cùng thương lượng: "Nếu không, ta mang tiền nhờ Gia Hưng ca cùng cha hắn hai ngày tới, lúc nào đi thị trấn, mua hộ ta hai cây vải thượng đẳng a." Liên Mạn Nhi lên tiếng: "Trong nhà có sẵn vải do Ngô Gia Hưng đưa tới, cũng có Trầm Lục đưa cho gấm hoa thạch Lựu Bách Tử. Bất quá không ai tặng người hai thứ này. Thêm hai loại đồ thêu nữa, ta thấy cũng đủ rồi." Trương Thị nghĩ nghĩ, lên tiếng. Cả nhà thương lượng một hồi, cảm thấy hạ lễ này xem như có thể diện, cứ như vậy quyết định. Trương Thị liền lấy bạc từ chỗ Liên Mạn Nhi, muốn ngay lập tức trấn trên. Vừa lúc cùng nương của Gia Hưng thương lượng một chút, phỏng chừng ngày đó nhà nàng cũng đi. Trương Thị nói. Liên Mạn Nhi mở dương, lấy bạc cho Trương Thị: "Ta đây đi sang chỗ ông nội bọn nhỏ cùng đại bá nói một tiếng." Liên Thủ Tín nói xong, cầm thiếp mời trên bàn, nghĩ nghĩ, lại thả trở lại: "Nếu không, ta cứ như vậy nói thôi. Thiếp mời ta không cầm." Liên Thủ Tín dùng ngữ khí thương lượng nói. Liên Mạn Nhi cười: "Liên Thủ Tín cũng không ngốc a." Liên Thủ Tín cùng Trương Thị lần lượt đều đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi ai cũng không theo đi, khó được chút nhàn rỗi, nàng tâm tình lại tốt, an vị trước bàn đề bút luyện chữ. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị trước sau trở về. "Ta đem tiền đưa cho mẹ Gia Hưng rồi, vừa vặn mẹ Gia Hưng cũng muốn vào thành mua hạ lễ." Trương Thị kích động nói, hiển nhiên là cùng Vương Thị rất hợp ý. "Còn hỏi ta có đi không?" Ta nói, "Trong nhà bận đi không được." Vừa nói, Trương Thị vừa đưa hộp điểm tâm trong tay để lên trên bàn. "Mẹ Gia Hưng bắt ta không cầm về không được, nói là Gia Hưng vừa hoàn thành một vụ mua bán lớn, nhà bán hàng người ta đưa tặng này, cũng cho ta mang về nếm thử." Nhà Liên Mạn Nhi hiện tại cùng Ngô gia rất chăm qua lại, tới tới lui lui, có cái gì đều mang cho nhau, thật là vô cùng thân mật. Đối lập Trương Thị cao hứng, sắc mặt Liên Thủ Tín không được đẹp như thế. "Cha, cha nói với ông nội và đại bá rồi?" Liên Mạn Nhi hỏi. Liên Thủ Tín ngồi bên mép giường nhẹ gật đầu. "Ông nội con, có nói cái gì hay không?" Liên Mạn Nhi tìm tòi nghiên cứu nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lại hỏi. "Chỉ hỏi thăm một chút, cha cũng không nói chuyện thiếp mời. Cha nói quản sự Vương gia, thuận đường đi ngang qua nhà ta nói cho ta biết. Quản sự kia bận rộn, phiền ta nói hộ." Liên Thủ Tín lên tiếng: "Ông nội, bà nội cùng đại bá bọn họ thương lượng việc tặng lễ, cha liền đi về." Nói có mấy câu, sao cha đi cả buổi mới trở về? Liên Mạn Nhi truy hỏi kỹ càng. Trên mặt Liên Thủ Tín hiện lên một tia xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Còn không phải vì chuyện tặng lễ sao? Bà nội con hỏi ta, chúng ta tặng cái gì? Ta liền nói chuyện này mẹ con xử lý. Ta nói mẹ con định nhờ Gia Hưng vào thành mua đồ giúp ta. Nói đến đây, Liên Thủ Tín thở dài. Có lẽ hắn không nên nói với Chu Thị kỹ càng như vậy. Kỳ thật hắn cũng nhận được bài học rồi. Nhưng mà đối mặt dù sao cũng là mẹ ruột của hắn. Mà trước đây hắn lại quen bị Chu Thị quản thúc. Không suy nghĩ kỹ liền nói ra. Liên Thủ Tín đành chịu. Dù sao cũng là người một nhà. Là mẹ con ruột. Nhưng kết quả so với người ngoài còn muốn mệt mỏi hơn. Bà nội con nói trong nhà không có tiền. Ý tứ là để ta. Nội bọn nhỏ không phải bảo ta thay phòng trên chuẩn bị hạ lễ đấy chứ. Trương Thị mở to con mắt hỏi. Ta không đồng ý. Liên Thủ Tín có chút bực mình nói. Bà nội bọn nhỏ ý tứ là dù sao ta cũng đi mua, chuẩn bị hơn một chút. Đến lúc đó cùng đưa đi Vương gia là được. Ta nói làm như vậy không ổn. Ta đã ở riêng, là một hộ rồi. Lễ vật cũng nên phân ra. Gộp làm một như thế ra thể thống gì? Bà nội bọn nhỏ liền không vui. Tiếng nói của Liên Thủ Tín liền nhỏ dần. Liên Mạn Nhi cười thầm. Chỉ sợ Chu Thị không phải không vui, mà là rất rất không vui. Chu Thị chắc lại mắng Liên Thủ Tín rồi. Mẹ, ông nội nói cha con có thể gánh lấy một nhà rồi. Lời này nói thật không sai. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Trương Thị. Việc này nếu là trước kia, bà nội chỉ trừng mắt, cha liền cái gì cũng không dám nói. Bà nội nói thế nào thì là thế đó. Trương Thị liếc nhìn Liên Thủ Tín, cũng hé miệng cười. Cha đừng nghe nội khóc than. Ngày đó đòi ở riêng, cha không phải cũng nhìn thấy. Nhị bá bọn họ từ trong phòng đại bá tìm ra thật nhiều vải vóc. Lấy cái nào ra làm lễ vật đều được. Còn có lúc trước, đại bá bọn họ mới từ thị trấn trở về. Bà nội kiểm tra dương hòm của đại bá mẫu, cũng có mấy thước vải. Tùy tiện lấy ra hai cái liền đủ tặng lễ rồi. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Thật đúng là cái gì đều giấu không nổi con. Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi rõ ràng như vậy, liền không nhịn được cười. Chỉ sợ bà nội con không nỡ lấy ra, đều giữ lại cho lão cô con đó. Vậy chúng ta cũng không quản nổi. Liên Mạn Nhi lên tiếng, nói như việc Cổ Thị vào thành, tuy chán ghét Cổ Thị, các nàng vẫn chuẩn bị lễ vật cho Tống gia, nhưng lần này tặng lễ cho nhà Vương cử nhân, các nàng tuyệt đối không thể đáp ứng. Trước mắt liền đến thời gian Vương Ấu Hoài đón dâu. Vương Ấu Hoài cưới cô nương cách thôn Tam Thập Lý ước chừng trăm dặm, là cô nương Chu gia ở huyện Nghĩa An. Chu gia ở huyện Nghĩa An cũng là nhà giàu, tổ tiên từng có người đã làm đến quan tứ phẩm ở kinh thành. Hiện nay trong nhà cũng có người đang làm chức vụ cử, cùng nhà Vương cử nhân coi như môn đăng hộ đối. Nhà Vương cử nhân đón dâu, đối phương lại là người nhà như vậy, nên tiệc cưới khó được sang trọng náo nhiệt. Kể cả người thôn khác sáng sớm đều chạy tới, chờ xem náo nhiệt. Liên gia thì Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Tín ba người cùng đi ăn cưới. Trong nhà nữ quyến không đi, bọn nhỏ tất nhiên cũng không thể đi theo. Liên Diệp Nhi hôm nay rảnh rỗi liền chạy đến tìm Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ, ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Nghe nói, đồ cưới của tân nương thật nhiều. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng đang muốn đi chơi, lập tức liền đáp ứng. Tỷ, đệ cũng muốn đi. Tiểu thất nghe thấy chạy tới nói. Hôm nay là ngày tư thục cho nghỉ. Tiểu thất cùng Ngũ Lang làm xong bài tập. Ngũ Lang tiếp tục vùi đầu đọc sách. Còn tiểu thất đã có chút đứng ngồi không yên. Đi, chúng ta đi xem, rồi trở về. Liên Mạn Nhi lên tiếng, chào Trương Thị xong, ba đứa trẻ đi hướng nhà Vương cử nhân. Bởi vì Vương gia đón dâu, hôm nay trong thôn so với ngày thường náo nhiệt hơn, nhiều người đi đường cũng giống Liên Mạn Nhi bọn họ đi hướng Vương gia, định đi xem náo nhiệt. Xuyên qua rừng cây, đã nhìn thấy bức tường chạm khắc ở cổng Vương gia. Liên Mạn Nhi các nàng đến vừa khéo, Cố Kiệu tân nương vừa vặn đến đây. Chỉ nghe thấy một người hét lớn một tiếng giờ lành đến, ngay sau đó đùng, đùng tiếng pháo nổ như sấm vang lên, kiệu hoa đỏ thẫm được người nâng vào cửa. Một đám trẻ con lít nhít lách lên phía trước để xem rõ ràng hơn một chút. Ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy chân tân nương. Một đứa trẻ hô lên. Liên Mạn Nhi không nhịn được cười. Cố Kiệu nâng tới ngoại viện. Tân nương căn bản không hà kiệu, tối thiểu phải qua sân viện tầng thứ hai, tân nương mới đi ra. Lúc này, căn bản cả góc xiêm y của tân nương cũng nhìn không thấy. Tiểu thí hài tự làm tự vui, kêu vui vẻ đến như vậy. Bọn hài tử lách đi phía trước, hận không thể đi theo vào trong sân, vì sớm đã có gia đinh vương ra ngăn cản ở cửa ra vào. Một hồi thời gian, thì có một ma mơ chân to, ăn mặc hồng hồng lục lục. Xiêm y vui mừng, dưới tay ôm một cái khay nhỏ đi ra từ bên trong. Bọn nhỏ thoáng cái đều trở nên hưng phấn. Tán tiền mừng rồi. Tranh nhau dùng sức lách về phía trước. Quả nhiên, vị ma ma kia đi đến cửa, hai tay bưng khay. Bọn nhỏ sợ ma ma không tán tiền mừng, đều nghe lời lùi về sau hai ba bước. Chỉ có hai ba bước, ai cũng không chịu lùi tiếp. Vị ma ma kia mắng một câu khỉ gió, cao giọng nói lời chúc phúc. Khay trong tay vung lên, tiền đồng như mưa rơi xuống. Một đám hài tử hô to gọi nhỏ tranh nhau nhặt tiền. Liên Mạn Nhi không nhặt, cũng giữ tiểu thất không cho hắn đi. Nàng sợ tiểu thất bị mấy hài tử lớn hơn va vào bị thương. Hẳn là không đến 200 đồng. Liên Mạn Nhi nhìn tiền rơi như mưa, nói một câu. Nàng mỗi ngày đếm tiền, quen tay hay việc. Chỉ nhìn một đống tiền, không cần đếm, nàng cũng có thể đại khái tính ra số lượng. Có thể tán hơn 100 đồng tiền mừng. Trong thôn này, vương cử nhân coi như ra tay rộng rãi. Hải tử đoạt được tiền, có một ít dần dần giải tán, còn có một vài không đi, thò đầu nhìn, ngó vào trong sân xem. Có gia đinh tới, đem bọn chúng dồn qua một bên, để người đến đưa lễ, ăn cưới vào cửa. Nghe bên trong cổ nhạc vang trời mà dị thường náo nhiệt, Liên Mạn Nhi không vội vã đi về. Nàng cũng đang thăm dò nhìn quanh trong sân, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường bào màu chu hồng ánh kim, mang đoản giày, từ trong nội viện đi tới. Gọi một tiểu tư đi qua nói mấy câu. Cái tiểu tư kia lĩnh mệnh, đi ra cửa. Thiếu niên quay người đi, đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Ấu Hằng ca nhìn thấy chúng ta. Tiểu thất cười hì hì. Thiếu niên kia đúng là Vương Ấu Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364. Uy hiếp. Vương Ấu Hằng trông thấy Liên Mạn Nhi đứng ngoài cửa, liền đi tới. Vương Ấu Hằng hướng Liên Mạn Nhi vẫy tay. Gia đinh ngăn ở cửa vội cung kính tránh qua một bên. Liên Mạn Nhi tay trái kéo tiểu thất, tay phải túm Liên Diệp Nhi, đến trước mặt Vương Ấu Hằng. Ấu Hằng ca. Mấy người cùng hô lên. Vương Ấu Hằng gật đầu cười, đưa tay xoa đầu tiểu thất. Sao lại chạy tới đây? Vương Ấu Hằng hỏi. Đến xem náo nhiệt. Liên Mạn Nhi cười nói. Muốn xem náo nhiệt à? Các ngươi đi theo ta. Vương Ấu Hằng đi trước, mang bọn họ vào nội viện, đi qua một dãy phòng ngoài, lại đi dọc theo hành lang một đoạn, chính là cửa Nguyệt Lượng. Đi qua Nguyệt Lượng môn là một lối đi rộng ba thước. Ấu Hằng ca, ngươi hôm nay mặc như vậy giống như tân lang. Tiểu thất nhìn không được, nói với Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tiểu thất. Hôm nay là đường huynh của Vương Ấu Hằng thành hôn, vì vui mừng, hắn cũng mặc kiện màu chu hồng, nhưng là hồng son, tân lang cùng tân nương đều mặc đỏ thẫm. Ấu Hằng ca, huynh hôm nay trông rất có tinh thần. Liên Mạn Nhi cũng cười nói. Bình thường Vương Ấu Hằng đều ăn mặc giản dị, hôm nay là lần đầu tiên trông thấy hắn mặc xiêm y ánh kim. Quả nhiên là người đều dựa vào ăn mặc, khiến Liên Mạn Nhi lần thứ nhất ý thức được, Vương Thái Y gia cũng không phải bình thường lang trung gia. Vương Ấu Hằng cũng là con cháu danh môn vọng tộc. Vương Ấu Hằng đối xử với mọi người hòa ái dễ gần, quần áo phối sức cũng không sang trọng hoa lệ, lại thường ở lại thị trấn. Những điều này đều làm người ta quên mất thân gia bối cảnh của hắn. Vương Ấu Hằng lần này chưa bảo Liên Mạn Nhi nói bậy, chỉ nhẹ nhàng a một tiếng. Ấu Hằng ca, ngươi dẫn chúng ta đến xem náo nhiệt, chúng ta có thể nhìn thấy tân nương sao? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Lòng hiếu kỳ Liên Mạn Nhi cũng có. hơn nữa so với người khác một chút cũng không thiếu. Cái này nha, Vương Ấu Hằng có chút khó xử. Hôm nay kể cả hắn cũng không thấy được mặt tân nương. Ấu Hằng ca, ta nói đùa thôi, Vinh đừng coi là thật. Liên Mạn Nhi lên tiếng, chỉ đến tham gia náo nhiệt, nhưng Vương Ấu Hằng lại thật sự coi là chuyện nghiêm túc mà xử lý. Liên Mạn Nhi thật sẽ cảm thấy không thú vị. Mạn Nhi thích xem tân nương hả? Vương Ấu Hằng khẽ cười nói, ai không thích xem a? Đệ cũng thích xem. Tiểu thất cao hứng bừng bừng cướp lời, đợi về nhà, ta nói với nương cho đệ cưới tiểu nương tử về nhà. Liên Mạn Nhi cười trêu ghẹo tiểu thất, mặt bánh bao của tiểu thất cũng có chút hồng lên, chu miệng không nói. Kỳ thật, tiểu thất tuổi này, căn bản còn không hiểu tiểu nương tử rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng biết xấu hổ. Đi ước chừng một khắc, tiếng cổ nhạc nghe được càng thêm vang dội. Đi hết lối đi là hoa viên, trong hoa viên dựng một kịch đài, đối diện kịch đài là khách phòng, bên trong kê 7-8 cái bàn. Bên bàn ngồi đều là hài tử lít nhít, theo mấy tuổi đến mười mấy tuổi đều có, lớn nhất cũng không quá 14-15 tuổi. Vương Ấu Hằng mang ba người vào khách phòng, liền có một quản sự ma ma đi tới, hướng Vương Ấu Hằng vén áo thi lễ. Vương Ấu Hằng nói với vị ma ma kia hai câu, liền đem ba người Liên Mạn Nhi an bài ngồi ở một cái bàn. Các muội ở đây ăn tiệc, xem hí kịch, muốn xem tân nương tử, về sau còn nhiều cơ hội. Ta sẽ sai người trở về nói với mẹ các muội một tiếng, để mẹ các muội yên tâm. Vương Ấu Hằng nói với Liên Mạn Nhi.